Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Hiến tế của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Giữa tiết trời u ám của một chiều nhằm tháng 7 âm hồn, trên con đường mòn dẫn vào một cánh rừng hoang vu, giờ này đã vãn người qua lại. Từ đầu giờ dậu rơi vào khoảng quãng 5 giờ chiều, đám dân đi bẻ măng đã lác đác ra về. Đám ấy phải về rất vội, đi nhanh thành từng đám vì sợ dã thú tấn công. Cánh rừng đại ngàn này là hang ổ sinh sống của rất nhiều loại, đặc biệt trong đó có đám sải lang lên tới 20 con. Chẳng những vậy mà nghe đồn đợt gần đây có con hổ tinh ở cánh rừng khác mò về. Con hổ ấy to thân bằng con bò, lông dày cả tấc và đã vồ chết 50 mạng người. Nhưng so với đám sải lang thì vẫn chẳng châm thắp vào đâu. Thời buổi đói kém thú vật tinh khôn, đám ấy đói khát chẳng nề hà mà tấn công cả con người, sâu xé thịt ra, ăn gan uống máu, đến cả mảnh xương cũng không còn. Không ít vụ dân làng bị tấn công rồi kéo tuột xác vào rừng sâu, để lại hiện trường là một cảnh tàn tạ, máu rơi lã chã. Đó là vì lý do mỗi khi vào rừng, đám dân làng đều thủ theo gieo rựa. Khi đi mặt trời ngả về sau ngọn núi cũng là lúc đám dân làng phải quay về nhà. Vậy mà trong làng vẫn có kẻ không biết sợ. Minh chứng rõ ràng là ngay lúc này, trên con đường gập ghềnh rậm rịt cỏ dại, có một người đàn ông đang lầm đội tiến bước. Người đàn ông dáng dấp rong ròng cao, mái tóc muối tiêu bó củ hành. Toàn thân của ông ta diện một sắc phục màu nâu nhạt, tay cầm cung tên, hông dắt con dao quắm với cái sọt tre điệu ở sau lưng. Người đàn ông ấy là ông Chảo, một người thợ săn khét tiếng với 35 năm bám rừng, tầm soát thú vật làm ký sinh nhai. Ông Chào này đận nọ cũng là một thư sinh nho nhã, chăm chỉ rồi mài kinh sử ôm mộng làm quan để rạng rỡ dòng tộc. Vậy mà đến ngày lều chóng đi thi thì cơn gia biến đập tới. Hai ông bà cụ thân sinh ra ông trong một lần vào rừng kiếm củi, chẳng hiểu cớ sự làm sao lại bị đám khỉ lông vàng họ nhau vây giết. Lúc ông Chào cùng dân làng nghe một kẻ chứng kiến báo tin thì tức tốc lao đi tìm. Đến nơi thấy một đàn khỉ đang vây quanh hai cái xác. Hai cái xác gầy còm bị đám ấy kéo thành tám mảnh, chân ra chân, tay ra tay, mỗi thứ một nơi. Đả kích quá lớn khiến cho ông Chảo như phát điên một thời gian dài. Đến khi hoàn trí lại, ông dẹp luôn bút nghiên sang nhà người thợ săn giỏi nhất làng để xin làm đệ tử. Sau 5 năm mài giũa, ông Chảo đã thành thục rất nhiều món nghề. Ông có thể kéo cung nặng 200 cân, bắn ra 100 bộ, mũi tên xuyên thủng sọ của những con thú mạnh nhất. Có thể vung con dao quắm chém cột đầu con nai rừng. Có thể tay không vật nhau với lại con lợn nòi 100 cân. Mấy năm bám rừng, danh tiếng của ông Chào vang xa khắp 7 ngọn núi. Ông Chào này không có vợ, không có con, có một đứa cháu nuôi tên là Khám, năm đó lên 10. Trong một lần đi săn thú đêm, ông Chào thấy thằng bé bị ai đó ném vào hốc đất ngay ngã ba đầu làng. Thế thằng bé tội nghiệp, ông Chào đem về chăm bẵm. Thầm thoát đã 10 năm dòng, hai bóng người nương tựa vào nhau. Trong ấn tượng của dân làng này, ông Chào là một thợ săn lão luyện, dân gian hay gọi là có vía sát. Hễ ông cầm cung xách dao mác vào rừng thì kiểu gì cũng có thịt mà ăn, đã đem cần đem xiên xuống suối là có đủ các món về cá. Có một điều làm cho ai nấy đều cảm thấy rùng mình, đó chẳng phải là việc ông bắn chết hổ, cũng chẳng phải là cuộn con chăn gấm lên cổ đi nghênh ngang ở ngoài đường, mà lại là từ cái nết ăn nết uống của ông ta. Bởi lẽ ông Chào khoái khẩu một món ăn rất kinh dị, đó là ốc khỉ. Cái món ăn này tươi cũng có, mà chân qua nước thuốc cũng có, nhưng ông Chào thích cách ăn tươi hơn. Đám dân làng có kẻ ác khẩu bảo ông là loài quỷ dữ ăn sống nuốt tươi. Đám hiểu chuyện thì nén tiếng thở dài, có lẽ ám ảnh về mối thù hận với đám khỉ ác ôn năm nào đang hằn sâu trong tâm trí. Kể về cái cách ăn ấy thì quả thật cũng là một chuyện khiến cho ai nấy đều rùng mình. Mỗi lần bẫy được khỉ trong rừng, ông Chào thường trói nghiến chân tay đem về. Ông nhốt con khỉ vào một chiếc cũi để nhô phần đầu lên như là một cái xe chở phạm nhân đem đi hành hình. Sau đó kèm chặt người của con khỉ rồi lấy dao bật xương sọ ra và cứ như vậy múc ăn. Bọn khỉ khu rừng gần đó xem ông như là hung thần, đám ấy cũng giống như là tinh khôn. Sau mấy chục lần bị giết hại, đám ấy bảo nhau ghi nhớ dáng đi, cử chỉ tiếng huýt sáo của ông. Hễ thấy bóng của ông thấp thoáng ngoài bìa rừng là bọn chúng chí trách chuyển nhau trốn biệt, đến thở cũng chẳng dám. Và những lúc động rừng hiếm cái ăn, bọn khỉ cũng hay vào trong làng vật trộm hoa quả, lấy trộm ít ngô sắn. Dân làng thượng bì này quanh năm sống với cái nghề cày ruộng và dệt chiếu, tâm tánh thiện lương không ưa sát sinh. Thế đám khỉ gầy nhách có con khỉ còn bế theo cả khỉ con, cho nên chỉ đuổi đi chứ không làm hại mạng của tụi đó. Nhưng có một điều ai hết đều nhận ra, đó là trong nhà ông Chào tuyệt nhiên không có con khỉ nào dám bén mảng đến, dù quanh năm cổng cửa đều mở toang. Có con cậy mình khỏe mạnh nhanh nhẹn chạy đến, thấy trong vườn của ông Chào có bụi chuối với buồng chín vàng. Khi thấy cơn đói lên đỉnh điểm, con khỉ mặc kệ đồng loại ngăn cản, lẻn vào trong để ăn chuối. Nhưng mà tốc độ có nhanh đến mấy cũng không bằng cung tên. Thế là ông Chào lại có óc khỉ ăn mỗi khi thèm. Thói đời gieo nhân nào thì ắt gặt quả nấy. Vòng tròn sinh tử oan oan tương báo cuối cùng cũng tìm đến với ông. Hay như đám người học cao vẫn thường dì tai của nhau rằng, ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Quay trở lại buổi chiều ngày hôm ấy, đang lầm lũi đi vào rừng, ông Chào gặp ông Thân và ông Thám đi theo hướng đối diện. Thế hai ông bạn cõng lưng điệu sọt măng, ông Chào lúc này vui mồm hỏi: "Hai bác đi bẻ măng đấy hả? Nay bẻ được khá không?" Nhận ra ông Chào, ông Thân và ông Thám cùng nán chân lại, hạ cây sọt che sau lưng. Ông Thân vừa lau mồ hôi vừa bảo: "Bác Chào đi săn đấy phải không? Nay bẻ được cũng khá. Lát tôi đem qua cho bác một ít mà ông cá ăn chơi." Ông Chào lúc này mừng húm: "Quý hóa quá, quan bác ca cho thì tôi xin." Ông Thám dốc cái hồ lô nước uống liền một hơi, rồi đoàn khàng một tiếng rồi bảo: "Quan bác ấy đi thăm bẫy nhanh còn về, khéo chừng sắp có mưa lớn. Bạn nãy tôi thấy cơn đen nó kéo đẩy ngọn núi phía tây." Ông Chào gật đầu đoàn xin phép đi ngay. Đêm nay ông dự tính sẽ đến cánh rừng phía tây, trước là để thăm bẫy, sau là phục kích đàn lợn lòi hơn 100 cân. Mấy ngày trước khi mà lần theo dấu chân, ông đã biết vị trí ăn của chúng. Đám đó là một đàn hơn 10 con. Nếu săn được thì mấy tháng tới chắc chắn chẳng cần lo tiền nong. Nhất là khi mùa đông ập tới, thứ vận cũng sẽ khó săn hơn. Càng đi sâu vào trong rừng trời càng tối, gió lốc cuốn đám lá khô bay lên rào rạc. Từng cây cổ thụ sừng sững với đám dây leo lòng thòng. Trong không gian nhập nhoạng hệt như là một búi rắn, những cành cây chĩa ra khẳng khiu và rụng lá nằm hệt như cánh tay mà quái trực chờ kẻ bộ hành. Tiến đến nơi ông đã nhầm tính, ông Chào chọn một hốc đá và núp xuống cẩn thận. Cẩn thận hơn nữa, ông còn nấp ở dưới hướng cuối gió. Đám lợn rừng này khiếu giác của nó rất thính nhạy, chỉ cần ngửi thấy một mùi lạ là lập tức bỏ chạy. Nằm ẩn thân dưới tấm lá khô chừng đựng nửa khắc, đột nhiên ông Chào giật mình khi thấy bên kia cành cây, đối diện hướng ông đang nằm có một con khỉ to lớn khủng khiếp. Con khỉ này ngồi vắt vẻo ở cành cây, bộ lông màu xám cho điểm xuyết thêm sắc vàng nhạt chĩa ra như là lông nhím. Đôi chân của nó thõng xuống đồng đưa với mấy ngón cóp chặt vào bên trong, đang bế một con khỉ con. Năm điều bộ hình như là đang cho bú. Trong đời thợ săn của mình, ông Chào đã giết hại rất nhiều khỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy một con khỉ to béo như vậy. Con khỉ này áng chừng nặng đến cả tạ. Cái móm của nó dài thuần nhô ra nghệt như là móm chó. Mỗi lần ngáp con khỉ để lộ rõ cơ hàm khỏe mạnh với cằm răng nanh sắc nhọn. Hai mắt của nó gần nhau, khuôn mặt trụi lông với cái nhìn rất bạo dạn. Thấy tiếng con mồi bày ra trước mặt, ông Chào chả dại gì mà không bắt, nhẹ nhàng chuyển lùi lại đằng sau. Ông lại lên dây cung rút ra mũi tên sắc bén nhất, rồi hướng cung tên lên hướng con khỉ. Dây cung bị kéo ngừng về đằng sau, sức cung căng lên theo nhịp nghiến răng của người thợ săn lão luyện. 15 cân, 50 cân, 200 cân lực. Ông Trào biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Mũi tên bắn ra phải lọt qua hàm răng đó, xuyên thẳng vào cổ họng của con khỉ. Chỉ cần bắn chành ra chỗ khác, còn thú dữ lồng lộn và ông sẽ mất dấu. Giống loài tinh côn này sẽ nhanh chóng biến mất sau đám cổ thụ kia, và cơ hội giáp mặt với nó trong đêm này gần như là bằng không. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, đôi chân của ông Trào vô tình dẫm lên cành củi khô. Một tiếng rắc rất nhẹ vang lên, may sao chưa đủ để cho con khỉ lông vàng kia nhận ra. Ông Trào bật mũi tên lên khỏi cung. Trong khoảnh khắc yếu điểm đó, bỗng có một cơn đau bụng bất ngờ quặn lên, làm trông đảo thêm một ly. Chút dùng tay đó làm cho mũi tên xé gió rít lên nhưng bay sượt. Thứ mà nó găm vào không phải là con khỉ to lớn kia, mà lại là thùng sọ của con khỉ mà nó đang bế trong lòng. Một phần vạn giây trôi qua, giữa người thợ săn và con khỉ đều cảm thấy không gian và thời gian như khựng lại. Rồi thêm một nhịp thở sau đó, tiếng gió lốc cuộn lên lầm bầm, không khí thoảng một mùi máu tươi cùng với tiếng gào rú đến xé lòng của con khỉ mẹ. Trong chớp mắt, ông Trào vội vã rút mũi tên thứ hai rồi lên dây, nhưng con khỉ lông vàng đã biến mất. Nó lao vào rất nhanh vào màn đêm mà không gây nên tiếng động. Trong khi ông Trào còn đang định thần tìm kiếm bằng cứu giác thì đột nhiên con khỉ đứng ngay trước mặt, cách khoảng 5 bước chân. Quai hàm của nó bệnh ra để lộ ra một cặp răng sắc nhọn như dao. Trong khi con khỉ con với mũi tên sắc bén kim vào đầu khiến máu chảy ròng ròng vẫn được nó cầm ở một bên tay. Nó nhìn thẳng vào mặt ông bằng một đôi mắt hình hạt nhãn, sắc tia vàng khè, vô cảm không một chút sợ hãi. Trong khi ông Trào còn đang á khẩu chưa kịp định hình hoàn cảnh hiện tại thì con khỉ đã chồm tới, nhả ngay cổ họng của ông cắn ngập vào đó. Máu ông Trào phụt ra như xối. Trong thời khắc định mệnh, ông Trào kịp cua tay tìm con dao sau lưng để đâm vào cổ của con vật nhưng không kịp. Sau tiếng rú bản nãy, từ trong cánh rừng hơn trăm con khỉ ở đầu kéo đến bao vây ông. Con dao sau lưng đã bị giật mất, ông Trào hoảng hốt đưa tay lên bịt vết thương. Con khỉ biết rằng không có kẻ thù nào sống nổi sau cú cắn xé họng đó. Nó nhả đối phương ra để đứng nhìn con mồi dậy chết mà không cần thêm sức lực. Tình mơ ngày hôm sau, có đám người làng vào trong rừng kiếm củi. Lúc đi ngang qua con suối, đám ấy hoảng hốt khi thấy một xác người dập dềnh bên cạnh một tảng đá to bên bờ suối. Khiếp đảm bảo nhau kéo cái xác lên bờ, dù dung nhan của cái xác bị hủy hoại, gương mặt bị cào nát với hàng chục mũi tên cắm ngập ở cổ. Thế nhưng đám ấy vẫn nhận ra đó là ông Trào theo sắc phục thường ngày. Hoảng hốt chia nhau ra, một số ở lại canh cái xác, một đám chạy về báo tin cho chức sắc trong đảng. Khi mà dân làng ùn ùn kéo nhau ra, người ta nhận thấy xung quanh bờ suối có hàng trăm dấu chân khỉ. Rồi không nói ra, xong ai cũng lờ mờ đoán ông Trào chết là do kẻ nào. Dân làng đành đóng cái cáng tre, rút hết cung tên ra rồi hỏi nhau khiêng cái xác với một khuôn mặt nát bét đặt lên cáng. Đoàn người lầm lũi đi bên nhau khiêng cố thây ma về làng lo hậu sự. Vòng tròn báo oán đó cũng chẳng có gì đáng bàn nếu như vài hôm sau, khi mà chôn cất ông Trào, đám dân làng đang góp tiền làm mâm cúng cỗ tuần đầu cho ông, thì đột nhiên có một người đàn bà trong làng đi chợ sớm chạy bộ vào nhà, mặt tái mét như là người chết ú ớ nói: "Ôi dồi ôi, các ông các bà ơi, tôi thấy ông Trào ở ngoài bì rừng." Đám dân làng xì sụp thắp nhang nghe thấy như vậy thất kinh nhìn nhau. Một người đàn bà gương mặt khắc khổ bán tín bán nghi rồi hỏi: "Bà có chắc không? Ông Trào ông ấy chết 7 ngày nay, xác còn chôn ở bãi đồng mã, sao mà đội mồ sống dậy đi ra bìa rừng được chứ? Tôi thề với bà đấy, cái dáng đi gù gù nhanh như ông ấy là ông Trào chứ ai. Không tin các ông các bà cứ ra mà xem, tôi là tôi sợ chết mất." Đám họ hàng nhà ông Trào và dân làng vội vàng đi theo người đàn bà, cả đám kéo nhau ra bìa rừng thì chẳng thấy gì. Bán tín bán nghi, cả đám tiếp tục kéo nhau ra mộ của ông Trào thì thấy ngôi mộ tan hoang hệt như bị ai đó quật lên vậy. Đám họ hàng thất kinh chạy đến, xung quanh mặt đất có rất nhiều dấu bàn tay hệt như có ai đó dùng tay trần để bới lên. Bên cạnh ngôi mả vung vãi đất đó, xác của ông Trào bị moi lên lột sạch quần áo, đầu ông bị ghè cho toác sọ, chân tay vẫn bị xé vứt mỗi nơi một thứ. Và lạ thay, không hề thấy bộ quần áo liệm ở đâu cả. Hoàng hốt nhìn nhau, thốt nhiên một người trỏ tay vào cánh rừng rồi rú lên. Nhìn theo hướng tay chỉ, cả đám kinh khiếp khi thấy đàn khỉ đang chuyển nhau trên cây. Trong số đó có một con khỉ lưng còng, mặc nguyên một bộ quần áo của ông Chào, đứng trên cây cổ thụ, trừng mắt nhìn về người làng. Mọi người cũng hiểu ra chính bọn khỉ đến quần mộ của ông Chào lên, lột quần áo của ông rồi cho một con khỉ già mặc lên, bắt chước y cái dáng điệu của ông để trả thù cho những con khỉ chết trong tay của ông. Người làng và họ hàng nhà ông Chào chỉ có thể nhặt nhạnh mấy phần thi thể, gom lại rồi thiêu luôn tại nghĩa địa. Từ sau khi ông Chào chết, đám khỉ thi nhau đến quấy nhiễu dân làng. Đặc biệt nếu ai đó có đến nhà ông Chào thắp nhang, đám ấy đều khủng bố bằng đá, hoa quả thối. Có khi chúng còn theo về tận bìa rừng trước làng. Khi nào người đó rẽ vào nhà mà không phải nhà ông Chào thì mới để yên. Cho đến buổi chiều âm u hôm đó, cháu trai của bà Đồng Uyên đi ngang qua nhà ông Chào. Thằng bé mới 9 tuổi thấy chuối chín vàng mọc sau vườn cho nên đi vào vật ăn. Từ sáng cho đến chiều mãi cúng lễ ở điện, thành ra bà Đồng không để mắt đến thằng cháu nội. Mãi đến khi cúng xong cho các tín chủ, bà mới gọi thằng cháu về ăn cơm. Bình thường thằng cu hay nghịch đất với đám trẻ con trong làng ở khoảng ruộng gần sân đình. Bà Đồng cứ theo hướng đó mà đi tìm. Nhưng hỏi hết đám trẻ trâu đang chơi đánh trận giả ở đó, thì đứa nào cũng bảo là thằng cu đã về nhà. Bà Đồng Yên quay trở lại nhà, nhưng về được một lúc vẫn không thấy thằng cháu nội đâu. Nóng ruột, bà Đồng vội vàng đi gõ cửa từng nhà. Khi mà sắc trời đã nhá nhem, song chẳng ai biết tăm hơi của thằng bé đâu cả. Tin tức thằng bé mất tích nhanh chóng đồn ầm cả lên. Dân làng bắt đầu đốt đuốc lùng sục hết hang cùng ngõ hẻm, vạch bờ vạch bụi. Nhưng hai canh giờ trôi qua vẫn chẳng thấy thằng bé đâu cả. Làng này gần rừng rú dã thú nhiều, lại lắm ao chuông, linh tính mách bảo cho bà Đồng là cháu nội của mình lành ít dữ nhiều. Trong làng này bà Đồng cũng là người có máu mặt, có tiếng nói ngang với các bậc chức sắc. Vì lẽ đó khi nghe bà nhờ vả, đám dân làng là một lần nữa trong đuốc đi tìm. Thế nhưng lật tung làng thêm lần thứ hai cũng chẳng thấy thằng cu đâu. Bà Đồng từ sầm tối đã như là người lên cơn sốt. Bà nằm vật ở trong miệng rên lên hừ hừ như người sốt rét, chốc chốc lại ngóng mắt ra ngoài cổng để chờ đợi. Có người đàn bà thương tình còn động viên: có khi nào thằng bé nó sang nhà cô nó ở bên tầm chơi không? Trẻ con ấy mà chúng nó ham chơi là lẽ thường. Không thím mà, thằng bé nó có bao giờ rời khỏi làng đâu. Lần nào đi đâu nó cũng xin phép tôi một tiếng, tôi e là... Đúng lúc mà đám người tụ họp lại nhà bà Đầm, thì một lần nữa một cụ già tách đám người, chống gậy trúc đi đến. Thế bà Đồng ngồi vào vật trên giường, cụ già bèn đi đến rồi bảo: thế đã tìm thấy thằng cu chưa? Ban chiều tao thấy nó vào nhà ông Chào vặt chuối ăn. Tao bảo nó về đi kẻo bị đám khỉ nó đánh, thế mà nó chưa về hả? Nghe thấy câu nói này, đám người đứng đầu là chánh tổng hiệu trần hoang mang nhìn nhau. Bà Đồng lao vội xuống giường cầm tay bà cụ rồi vội hỏi: cụ bảo sao? Thằng cháu tôi nó qua vườn nhà ông Chảo vào lúc nào hả cụ? Quãng tầm sầm tối, tao mới ở làng bên về thì con dâu tao nó kể cho nên tao vội sang đây. Ông chánh tổng hiệu cùng đám chức sắc xanh mặt nhìn nhau một lần nữa. Sau cái chết của ông Chảo, căn nhà bị bỏ hoang là nơi lâu lâu đám khỉ đến để tụ tập. Có lẽ vẫn còn oán hận vì ông Chảo gây ra quá nhiều sát nghiệp cho đồng loại, cho nên đám đó nhất định không cho ai cúng tế. Bàn thờ trong nhà vì vậy cũng nguội lạnh. Giờ nghe cụ già thuật lại, dù không ai nói ra, song cũng đều có chung một cảm nghĩ, đó là sợ đứa bé lạc chân vào trong đó rồi bị đám ác thú đó giết hại. Nhưng mà dù sợ đến mấy thì đám người cũng phải kéo nhau sang đó để tìm, bởi lẽ ngay lần đầu tiên đều bỏ sót căn nhà của ông Chào. Vậy là hơn trăm nhân mạng ùn ùn kéo nhau đi. Mấy chồng bó đuốc lập lòe làm cho con đường càng sáng rực. Đám chó thích nhà động thì sủa lên râm ran phụ họa. Và đến nhà ông Chào thì chẳng thấy con khỉ nào bén mảng đến đây. Cây người đông thế mạnh đám ấy cứ sồng sộc xông vào. Và quả thật điều mà ai cũng tránh không muốn nghĩ tới cuối cùng lại sẽ đến. Hì hùng một lúc, chiếc xác của thằng bé cũng được lôi ra. Đập vào đôi mắt của dân làng lúc này không phải là hình ảnh của thằng bé con hay thường ngày ngồi bệt xuống đất chơi ô quan, mà thay vào đó là máu. Thằng bé đã chết với một khuôn mặt trắng bệch, nước dãi chảy dài ngay bên mép, đôi mắt trợn ngược lên. Cả tay lẫn chân của thằng bé đều có nhiều vết chảy xước, cắt sâu vào da thịt, và trên đỉnh đầu lòi ra một đám dịch ốc tanh nồng. Từ vết thương như bị gậy đập làm cho vỡ toác hộp sọ. Ba người đàn ông phải dùng dao chặt hết gai, vì thấy thằng bé nằm trong bụi tre, miệng thì đầy đất cát. Khó khăn lắm mới lôi được ra, mà cũng chẳng hiểu thằng bé vào bằng cách nào. Cái khe đó dù cho một con chó chui vào cũng khó, huống chi là một thằng bé lên 10. Bà Đồng chạy lại ôm xác cháu nội vào lòng mà khóc. Tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng. Đây có lẽ là hình ảnh ghê sợ nhất mà dân làng từng thấy. Tiếng kèn đám ma vọng lên não nề. Giờ thì thằng bé con đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im lìm. Cuộc đời của nó lại gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bừng ấy. Mà lo toan và niềm vui chẳng hết cho đời. Nhìn chiếc quan tài đỏ, ai nấy đều cảm thấy thương cảm. Và thoáng trong suy nghĩ có cả một sự dùng mình vì đòn thù tàn độc của đám khỉ ác độc. Dân làng rồi không nói ra, xong ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay chiều hôm sau, gia đình, làng xóm đưa thằng bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đó mới là cái chết đầu tiên. Đêm mùng 6 tháng 8 hôm ấy, trăng non nhú sớm sau cánh rừng già. Bóng trăng lạnh lạnh xóa sợi xoa hình ảnh khỏa thân trên mặt nước. Những cơn gió thổi nhẹ làm cho nước sông trong veo sao đậm. Tất một chàng lính xa nhà vì phấn đấu tốt, được tướng quân tưởng thưởng bằng cách cho về thăm thầy Bu. Tất hối hả thúc ngựa lại về làng cũ sau 3 năm xa nhà. Được về nhà thăm thầy Bu, lại thăm cả làng cũ là niềm ước mơ bấy lâu. Rồi đã lớn trở thành một chàng lính phạm vỡ, đảm trách nhất quân doanh, lại có được mọi người yêu quý vì đức tính tốt và hiền lành của mình. Những đêm trong quân ngũ, nỗi nhớ nhà cứ cuồn cào trong tuất. Tôi ước gì được chạy về với gia đình, được sống lại những tháng ngày xưa cũ. Hôm nay lại được về nhà cho nên tuất vui lắm, vừa cưỡi con chiến mã vừa huýt sáo. Tuất vội vàng thúc ngựa vì còn tới 3 dặm đường nữa mới về tới làng. Về đến con đường mòn cách cổng làng mấy trăm thước thì thời gian đã đổ về gần giờ hợi, nhằm 9 giờ tối. Khác xa với tưởng tượng của tuất. Bình thường thì người làng này đi ngủ rất trễ, dạo tuất chưa xung phong tổng quân, có khi quá nửa đêm vẫn còn nhà sáng ánh đèn dầu. Vậy mà mới 3 năm, tập tính của dân làng này đã thay đổi, nhiều đến nỗi bây giờ giữa giờ hợi mà chẳng còn chút ánh sáng, rồi là le lói hắt ra. Ngôi làng im lìm hệt như ngôi làng của người chết. Lâu lâu có tiếng chó nhấm nhằng chu trăng, tiếng cú mèo réo đêm, còn lại là tịch mịch như tờ. Im ắng không hề có tiếng động. Thúc ngựa đi thật chậm với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tôi cảm nhận rõ con đường cái dẫn vào trong làng đêm nay cực kỳ vắng vẻ. Kể cứ đi được về nhà là vui rồi. Vừa thúc ngựa tôi vừa nghĩ không biết tí nữa thì bu của mình sẽ bất ngờ và vui đến nhường nào. Bao năm rồi nhưng cái dốc qua cổng làng cấm mòn và thấp đi tí nào. Mà cũng đã đầu giờ hợi, cái dốc ngày càng vắng vẻ. Những ngọn cây lù xù xóa rũ rời phủ bóng đen trên đường. Tuất hít một hơi căng tràn lồng ngực, dõi mắt quan sát cảnh vật dưới ánh trăng non. Lúc con ngựa đi ngang qua nhà ông Chào, Tuất thấy có bóng ai đó đang đứng ở bên cạnh giếng nước nhà ông. Mảnh áo kẻ đó gầm gió cứ phất lên phất xuống như vẫy gọi. Đang véo von huýt sáo thì bỗng nhiên Tuất dừng lại. Sau giữa đêm hôm thế này, ông Chào lại mò ra đây làm gì? Mà trong nhà cửa nẻo lại mở tan hoang, hay là có ăn trộm mò vào để kiếm trác? Tinh thần cảnh giác trong người lính trẻ sau bao nhiêu ngày thao luyện vất vả đang phát huy tác dụng. Thất ghim dây cương dừng con ngựa lại để nhìn cho rõ. Không phải dáng ông Chào nhưng đích thị là bóng đàn ông. Kẻ cứ cảnh giác không đi đâu mà thừa. Thất xuống ngựa tiến lại gần cổng rồi cố ý hỏi to: "Bác Chào ơi, làm gì mà đêm hôm lọ mọ thế hả?" Nghe thấy tiếng gọi, kẻ đó vội thả vật gì xuống giếng rồi lùi nhanh vào sau vườn. Nghe tiếng gồm vọng đến kèm với hành động lạ của kẻ kia, Tuất sinh nghi cho nên lao lại. Khi ngó xuống, Tuất kinh hãi thét lên. Dưới ánh trăng non hắt xuống dập dềnh trong làn nước lạnh là xác người, máu me ròng ròng kéo một khoảng quanh miệng giếng. Bên cạnh mô đất gần đó, xác của một đứa trẻ nằm ngửa bụng, đầu lùng một lỗ to, máu me chăn hòa thành vũng. Có lẽ kẻ kia định ném xuống giếng nhưng chưa kịp hành động. Trong đêm trường tịch liêu, khi trời đất còn chìm trong tĩnh lặng, thì dân làng hoảng hốt khi nghe tiếng kêu khầm, không phải là tiếng người nữa mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người rất lâu. Đó là tiếng gào xé thấu trời của anh Tuất. Dân làng ùn ùn kéo nhau đến nơi phát ra âm thanh đó. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy một xác nằm ngửa, máu me bè bét và một cây nữa dưới giếng. Nghe lời của anh Tuất thuật lại, dân làng ngay lập tức túa đi. Một đám lùng sục tìm kiếm kẻ giết người, đám khác dòng dây kéo cái xác dưới giếng. Và khi hai cái xác đặt trên nền đất thoáng, người ta nhận ra đó là thằng cháu nội của cụ Chánh và cháu nội của thầy Cai già đã về hưu. Nghe tin dữ, gia đình của cụ Chánh và gia đình thầy Cai hoảng hốt lao đến. Trên nền đất lạnh dưới ánh trăng vằng vặc, hai gia đình chìm trong cảnh tượng thương tâm. Hai người mẹ của hai đứa bé ôm chặt lấy hai đứa con trai, giờ chỉ còn là hai xác không hồn. Tiếng gào thét vang vọng lên, con dâu của thầy Cai lăn đùng ra ngất xỉu, con dâu cụ Chánh thì như lên cơn điên dại. Khó khăn lắm người ta mới kéo chị ta ra khỏi con của mình. Con dâu cụ Chánh cứ như là con dã thú, không cho ai đến gần xác con trai của mình. Ai động đến là chị ta cào cấu, mắt của chị ta long lên sầm sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng điệu của chị bây giờ là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi thêm đến một canh giờ sau, khi mà chị ta là người đi thì mọi người mới giằng xác của thằng bé ra khỏi lòng của chị rồi trói chị đưa về. Rồi họ lo việc đám ma cho hai đứa bé. Mấy người đàn bà thay cho chúng bộ quần áo lành lặn vì đồ trên người của hai đứa rách bươm. Họ không cầm đựng nước mắt khi mà nhìn thấy những vết thương trên người của chúng khi bỏng chúng trong manh vải liệm. Người nào cũng xót thương cho hai đứa bé tội nghiệp. Dân làng cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi nhìn nhau. Đó là một ngày đầy gió chướng. Cái chết bất ngờ của hai đứa bé chẳng ai giải thích được nguyên do. Làng này xưa nay người chết bất thắc kỳ tử quá nhiều, phần vì rắn rết, phần vì những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà cái chết liên tiếp diễn ra của ba đứa trẻ trong mảnh đất của nhà ông Trào đã trở nên nỗi ám ảnh của dân làng. Có nhắc đến nơi đó cũng bằng cái giọng sợ hãi. Sau khi chôn cất đứa bé xong, tuyệt nhiên không dám đi ngang đó, nhất là đám trẻ con. Người ta nói đó là một sự trả thù của bầy khỉ. Hễ ai đặt chân vào đó đều bị chúng giết chết tươi. Tròn một tuần sau cái chết thương tâm ấy, dân làng lúc này cũng đã tụ họp ở đình. Hôm nay có đủ mặt các vị chức sắc hương thân, có cả đám bá hộ và cùng đinh đều ngồi chung chiếu, không phân biệt sang hèn vì nãy giờ ai nấy đều có chung một nỗi sợ. Người chủ trì buổi họp mặt hôm nay không phải là ông cụ Chánh mà là ông thầy cúng tên Đạt. Gườm gườm nhìn dân làng một lượt, ông thầy cúng bắt đầu mở lời. Thưa các cụ, thưa bà con dân làng, hôm nay làng ta tụ tập ở đây, ắt hẳn này cũng biết nguyên do là gì. Cho nên là Đạt tôi không nói dài dòng văn tự, chỉ nói thẳng là mảnh đất của nhà lão Trào có đám thú vật ngự ở đó. Đã ba đứa bé tội nghiệp trong làng này thiệt mạng vì chúng. Hôm qua tôi đã cùng với các cụ trong làng bàn kế với nhau, nay xin đem ra tường trình cho bà con cùng tỏ. Ông Thản đồ tể nghe lão Đạt nói đến đây thì chen ngang. Thầy cần gì bàn kế cho nó sang mồm, đám ấy nó giết hại ba đứa bé là việc rành rành. Làng ta người đông thế mạnh, cứ hỏi nhau săn giết một đợt là xong. Mẹ kiếp để nó làm tình làm tội mãi sao được. Lão thầy cúng tên Đạt giơ tay cản đời rồi bảo. Hôm qua ta cùng các cụ đây đã tính đến nhẽ ấy. Thế nhưng ông và dân làng nghĩ mà xem, đám ấy nó tinh khôn có thủ tất báo. Ngay như là lão Trào đất đào sâu chôn chặt rồi mà còn bị moi xác lên, vậy thì át hẳn cái thù đó phải truyền kiếp đến mấy đời. Ông bảo làng ta đi lùng giết chúng, rồi có đảm bảo giết hết được không? Nếu để lọt một con thì làng này coi như có toàn mạng không? Xưa ấy chắc hẳn ông đã có đáp án. Nghe lời đó thì dân làng chợt xôn xao bàn tán. Lão thầy cúng ra hiệu im lặng rồi tiếp lời. Thêm một việc nữa, đó là ba cái chết đều là ba đứa bé bằng tuổi nhau. Nghĩa là đám nghiệt xúc ấy nó chỉ giết lùng trẻ con trong làng, đành rằng nơi nó giết người đều nằm trong mảnh đất của nhà lão Trào. Bà con có thể cấm bọn trẻ vào đó, thế nhưng có đảm bảo chúng nghe theo mãi được không? Rồi rồi may có đứa nào ham chơi thì đi vào đó hậu quả sẽ như thế nào? Ngừng lại một hơi, lão thầy cúng lại tiếp lời. Hôm qua tôi với các cụ trong làng cũng đã bàn tính cả đêm. Việc đầu tiên là ngày mai sẽ lập ra một đàn cúng ở trong mảnh đất đó. Trước nhất là cúng cho vong linh của đứa bé siêu thoát, sau là cúng xin đám ác ôn đó buông tha cho làng mình. Một bà mặt dỗ lúc này run rẩy nói: bẩm thầy, nếu chẳng may cúng kiếng không được thì sao? Lão thầy cúng quay sang nhìn đám cụ chánh và năm cụ hương thân trong làng. Nhận được cái gật đầu, lão thầy cúng quay lại bảo: lời của thím đây nói rất có lý, điều đó cũng là nỗi lo chung của chúng ta. Nếu cúng bái không thành, có thể giống loài đó sẽ còn ghi hận lão chào. Nhưng mà lão chào đã chết thành tro, thứ mà chúng muốn là huyết mạch cuối cùng còn tồn tại của lão. Khi ấy làng ta đành phải hiến tế cháu nội của lão cho chúng. Có thế làng này mới qua được cái hạn mưa máu gió tanh. Một người đàn ông trung tuần thẳng thốt bảo: thầy bảo hiến tế là hiến tế làm sao? Không lẽ em... Phải, chỉ còn cách ấy mà thôi. Tôi là đem thằng bé vào rừng chặt đầu đúng được con suối đã tìm thấy xác của lão chào. Có như vậy đám ấy nó mới chứng cho. Không được, cách ấy là không có được đâu. Thế là giết người, là làm trái với đạo thánh hiền. Cửa chánh hiệu lúc này đứng dậy rồi nói lớn: thầy Đỗ Biêu là người đọc sách thánh hiền, thầy phải biết Trần Huyền Lễ dưới danh nghĩa tướng sĩ đã bức Đường Huyền Tông đem thất cổ Dương Quý Phi, thì họ mới chịu phò trợ nhà Đường phải lấy cái chết của một người để cứu lấy toàn quân. Nay làng ta đã gặp nạn này, thầy thử nghĩ mà xem, nếu mà không đem cháu của lão chảo đi hiến tế, hậu quả sẽ như thế nào? Đến cháu nội ta cũng bị đám nghiệt xúc ấy làm hại, lòng ta cũng đau như cắt. Xét ra cách ấy khá ác độc, song lòng mình trẻ con còn nhiều lắm, có chắc chắn không còn cái chết nào khác. Liệu có chắc đó không phải là cháu của thầy? Lời của cụ chánh như đâm trúng tim đen của ông Đồ và dân làng, làm cho ai nấy đều hoảng sợ. Vớt vát chút hy vọng cuối cùng, ông Đồ run rẩy bảo: vậy hãy cứ lập đàn cúng đi đã, đợi xem kết quả thế nào, nếu không thì đành vậy thôi. Đám người họp bàn thêm một lúc rất lâu rồi tản ra ai về nhà nấy. Ngay trưa hôm sau, một đàn lễ rình rang được tổ chức ngay trong mảnh đất của ông Chào với đầy đủ dân làng. Lão thầy cúng tên Đạt đứng ra chủ trì. Đúng chính ngọ, lão bắt đầu làm lễ. Lão kêu mọi người trong làng quỳ đằng sau mình, lại căn dặn mỗi lần lão nói và bái thì tất cả đều phải bái theo. Chính ngọ đã đến, nắng cháy đến rát ra, cũng là lúc lão Đạt nhập đàn. Bà Đồng Uyên đóng chân hộ đàn và mấy người đàn bà chắp tay ngồi bên cạnh đợi sai khiến. Nhạc khói bắt đầu tỏa ra lờ mờ, làm cho không gian cực trang nghiêm. Đầu tiên lão Đạt làm phép thỉnh các thánh về. Như lời của lão bái thì có cả thổ công ông bếp, rồi một số thánh khác mà đám dân cùng đình chả nhớ được. Lão xin đài xem các ngài lên chưa, thì lạ thay không một ngài nào lên hết. Có nghĩa là các ngài không về để chứng cho buổi lễ và thụ lộc. Thế là lão bắt đầu gọi hồn ba đứa bé lên để khai khẩu và nói chuyện, thì lạ thay ba đứa bé cũng nhất định không chịu lên. Đang hoang mang trong lòng thì lão thầy cúng chợt á khẩu, bởi lẽ trên mấy cành cây sau vườn nhà ông Chào chẳng biết từ bao giờ đàn khỉ kéo đến ùn ùn áng chừng hơn 50 con. Chúng ngồi vắt vẻo trên cây, có con lại đứng thẳng người, có con cắp đuôi vào cành buông thõng toàn thân, đủ các tư thế kỳ dị. Nhưng mà tiểu trung đều nhìn chằm chằm vào đám dân làng và đàn cúng. Trong số đó, lão thầy cúng thấy một con khỉ lông vàng rất to, to gấp đôi đám lâu la và hình như là đầu lĩnh. Sau mấy tiếng khè khè, đám kỳ liền ném gạch về hướng đám đông. Ngẩng đầu lên, dân làng tá hỏa tam tinh, cuống cuồng bỏ chạy. Không khí phút chốc trở nên cực kỳ hỗn loạn với nỗi khiếp đảm dâng lên đến tận óc. Tụ họp nhau ở ngoài đình, mặt mày ai nấy đều tái xanh. Có kẻ chúng hòn gạch còn tóe máu đầu, nhưng vết thương ấy chẳng sợ bằng việc đám khỉ thành tinh đã công nhận lễ cúng. Vậy là cách duy nhất đã được đồng tình. Để thêm phần khách quan, dân làng đồng ý biểu quyết. Sau khi toàn bộ dân làng đều bỏ phiếu thuận, đám ấy đã ùn ùn kéo nhau sang nhà bà Biểu. Bà Biểu là chị gái họ của ông Chào, là người đàn bà quá trầm, sống như một cái bóng mờ ở trong làng. Sau khi ông Chào chết, thằng bé mà ông Chào coi như cháu nội được bà Biểu đem về để chăm sóc. Đem họp bàn, bà Biểu bị cụ chánh sai đi canh miếu thổ công, lấy cớ đó để không cho bà tham gia vào cuộc họp. cho nên dân làng ùn ùn kéo nhau sang. Bà Biểu đang ngủ trưa chứ không hay sự tình. Nghe tiếng bước chân người nện huỳnh huỳnh trên nền đất, bà Biểu giật mình tỉnh dậy. Bà vội đi ra xem có chuyện gì, thì hai gã lực điền gô cổ rồi đè ngửa ra sân. Nốt sợ hãi đã lấn át thiện tâm, đám người đứng đầu là lão thầy cúng tên Đạt sồng sộc đi vào nhà. Thằng bé con đang nằm ngủ trưa, chẳng hiểu sao bị túm tóc lôi đi sành sạch. Mặc cho bà Biểu và thằng bé gào thét, đám ấy trói nghiến thằng bé bằng sợi dây thừng và đi thẳng vào rừng sâu. Bà Biểu hoảng hốt vùng lên tính kéo đứa cháu lại. Đôi mắt của bà giàn giụa nước mắt, cố gắng gào lên từng tiếng như cầu xin. Nhưng một kẻ nhẫn tâm vẫn cắn răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu của bà Biểu sọ toác ra làm đôi, óc bắn ra tung tóe. Bàn tay của bà Biểu buông thõng xuống mặt đất, mắt mở to rớm cả máu và nước mắt. Miệng há hốc, hai gò má của bà gầy sọp, cả người như là khung xương nằm quằn quại. Bà Biểu đã chết, đó cũng là số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này, phải chết vì thói mê tín dị đoan. Nỗi kinh hoàng của thời đại để con người ta vào cõi địa ngục chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của nỗi sợ và hình ảnh đầy đọa của thân xác da bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cũng đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta cho đến tận cùng. Đám dân làng sát hại bà Biểu xong, cũng chẳng thèm chôn cất cho tử tế, mà chỉ quăng ra ngoài đường cho ruồi bâu chó gặm, cho lũ quạ mổ xẻ. Đám ấy quan niệm bà ta có họ hàng với ông Chảo cho nên chết là đúng, còn để máu mồ nhà ông sống thì làng này còn khổ. Quay trở lại với đám người ác ôn này, đám ấy rồng rắn kéo nhau vào rừng, tìm đến đúng con suối nơi xác ông Chảo được tìm thấy hôm nào, cũng là lúc thời gian đổ sang cuối giờ ngọ. Ban nãy nắng còn đổ chang chang, giờ tiết trời đột nhiên u ám, mây đen ở đâu đùn đùn kéo tới, che mờ đi nhật nguyệt. Không gian sáng của ban nãy bây giờ đổi sang cả màu mờ tối. Gió lốc bắt đầu nổi lên chớp giật từng cơn, sấm động liên hồi. Từng luồng âm phong sộc đến rít gào như là tiếng oan hồn than vãn trong cõi âm. Gió thổi càng lúc càng mạnh, sấm sét đi đùng liên hồi, thế nhưng không tài nào cản bước được đám ác nhân với niềm tin mù quáng vào buổi hiến tế đẫm máu. Ra đến nơi như được chuẩn bị từ trước, lão thầy cúng tên Đạt sai người đem ra bốn cuộn dây. Theo lệnh của lão, bốn gã lực điền ép thằng bé con lên trên một phiến đá trần nhẵn. Cạnh viên đá đó có đóng bốn cái cầu gỗ cao ngang hông người. Y lệnh lão, bốn gã lần lượt buộc tay chân của thằng bé bằng dây thừng, rồi kéo mạnh ra bốn hướng, ghi chắc lại vào bốn chiếc cột. Ánh mắt của đám dân làng theo dõi buổi hiến tế hẳn lên từng tia độc ác man dại đến tột cùng. Lão thầy cúng thắp một nén nhang cháy đỏ cắm xuống, đoạn móc ra một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Khi mà lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hoắm lên da thịt của thằng bé, thì một ánh chớp chói lòa xuyên tan màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là một tiếng rền vang đì đùng, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Thằng bé nhìn lão chòng chọc, miệng vẫn không ngớt lên tiếng kêu gào, xong đã quá muộn. Con dao ghim chặt vào da thịt, máu tươi túa ra với những tiếng rột rột lạch gáy. Con dao thoăn thoắt rạch từ ức lên đến tận bụng dưới, đám ruột lòng cũng theo đó mà đổ ra. Chỉ vài giây sau thì thằng bé chết, tiếng gào đau đớn cũng tắt tìm. Lão thầy cũng đuồn tay dưới ngực của nó rồi giờ dẫm giật mạnh. Đôi tay đẫm máu móc ra một quả tim đỏ hòn còn ấm. Dưới ánh chớp chói lòa vẫn kèm theo tiếng nổ đinh tai và những cơn đâm phong ngày một lớn. Thằng bé nằm đó nhảy nhổ máu huyết, thất khiếu chảy ướt đẫm cả máu tanh. Gió đưa mùi máu lan ra làm cho ai nấy đều lượm giọng. Lão thầy cúng cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một cái huyệt nhỏ cỡ cái vải muối dưa mà lão đã lệnh cho dân làng đào sẵn từ nãy bên cạnh suối. Cẩn thận cho nó vào cái hố sành rồi vùi đất lấp lại. Xong xuôi, lão quay trở lại cái phiến đá, rồi rút trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn trên chu sa. Nhà miệng của thằng bé mà khâu liền một mạch, lại tự tay moi hết ruột lòng ném đi, rồi nhồi đầy vào trong bụng của thằng bé dương khô. Trong ánh chớp chói lòa và tiếng sấm rền vang, thân ảnh của lão đổ ẩm trên phiến đá, và thân ảnh của thằng bé bây giờ chỉ còn là một đống máu thịt vô hồn. Cái xác được đám dân làng đem thả xuống suối, kết thúc buổi hiến tế cũng là lúc trời đổ cơn mưa to. Đám ấy vội vàng quay về làng, bỏ lại cái xác dập dềnh trong dòng nước. Cùng lúc đó, trên cành cây cổ thụ, gần trăm cặp mắt với thần thái dữ tợn đang chừng chừng nhìn theo. Luồng chớp lóe lên làm soi rọi rõ thân ảnh của gần trăm con khỉ. Về đến làng, cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống ngày một lớn hơn. Đám người tản ra ai về nhà nấy. Lão thầy cúng tên Đạt cũng về nhà của mình. Căn nhà của lão nằm ở tận một góc cuối làng, lối vào quanh co rậm rạp cỏ dại. Thay nhanh bộ quần áo khô, lão tiến ra nhà ngoài, cẩn trọng cài thật chặt cửa nẻo trước khi quay lại buồng với ngọn đèn dầu trong tay. Tiến lại gần cái tủ treo quần áo trong buồng, lão Đạt đặt cái đèn dầu xuống đất rồi thò tay vào trong lần tìm cơ quan. Sau một hồi kéo mạnh, cái tủ từ từ nhích qua một bên để lộ ra một đường hầm đen kịt dẫn sâu xuống lòng đất. Cúi xuống cầm cái đèn dầu, lão chậm chậm bước xuống những bậc thang. Những bậc thang dài và sâu hun hút, dẫu cho là ban ngày nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ là một màu đen phủ kín tầm mắt. Lão thầy cũng đi đến đâu, ánh sáng hỏa rõ cảnh vật đến đó. Không gian u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến bất cứ ai cũng có một cảm giác như bản thân đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước xuống dưới căn hầm, bao tiếng tí tách rơi của nước nghe càng gần hơn. Có giọt nước rơi xuống đầu của lão. Lão Đạn giơ tay lên tóc quệt xuống xem. Một màu đỏ kèm theo một mùi tanh tưởi của máu. Ngước đầu nhìn lên trên trần có xác con gì đó, là con chuột kẹt vào cây đinh cho nên chết. Lão lẩm bẩm chửi thề một câu rồi lại tiếp tục bước xuống. Bên dưới những bậc thang sâu hun hút đó là một căn phòng với diện tích khá nhỏ. Bên trong phòng đặt duy nhất một bộ bàn ghế bằng đất, một cái tủ gỗ kê cạnh đó. Trên cái bàn thờ có vách và tấm mạng che bằng vải đỏ, được dựng rất kỳ công. Trên bàn đất dùng để thắp sáng căn hầm là một đế nến làm bằng gỗ, có vài mảnh cây dây leo không rõ từ đâu quấn lấy bộ đế. Nếu không xét đến không khí ảm đạm âm u ở đây thì cái đế nến này nom khá là đẹp. Châm nhanh cây nến, nguồn ánh sáng làm cho căn phòng bừng lên chút sinh khí yếu ớt. Cầm theo cây đèn dầu trên tay, lão Đạt chậm chậm tiến lại bàn thờ, vạch tấm vải đỏ rồi đặt cây đèn xuống. Thứ ánh sáng vàng vọt hắt lên hai tấm ảnh thờ trắng đen. Trong ảnh là hai bức chân dung họa hai người, một nam một nữ độ ngoài ngũ tuần. Người đàn ông có một gương mặt chuột kép, ánh mắt tỉ hí với hàng ria con kiến. Người đàn bà gương mặt phì nộn, nòng mỡ dưới cằm đốn lên cả tàng. Đó chính là cha mẹ thân sinh ra lão thầy cúng tên Đạt này. Châm nhanh hai nén nhang vào cây đèn dầu, nhang chậm gặp lửa cháy phực lên. Đống lửa đủ để soi rọi gương mặt khô quắt với cái nhìn thể hiện rõ ác tâm cũng như sự thỏa mãn. Qua hai lần phải ngọn lửa biến mất để lại ngay đầu nhang đỏ rực cộng với một luồng khói trắng tỏa ra âm ỉ. Cắm vội hai bát nhang lư thưa chân nhang, lão Đạt chắp tay xì sụp khấn vái. Con lạy thầy, con lạy Bu, con là thằng Đạt đây. Này con nén hương thơm, con xin cẩn thận cáo với thầy Bu rằng mối thù của nhà mình đã xong, nợ máu thì phải trả bằng máu. Thầy Bu có thể an lòng nhắm mắt rồi. Khấn xong thì lão Đạt tiến lại cái tủ gỗ kê cạnh bàn đất, chậm chậm mở kính cửa tủ. Lão nhớn mắt nhìn vào bên trong. Bên trong có một đống vàng, vài món đồ cổ vật và một chồng thẻ tre toàn là sách cổ. Lão nhau mắt rồi lấy ra một xấp giấy dầu nhỏ. Mặt giấy đã ố vàng được nhét sâu trong góc tủ. Đem theo xấp giấy quay ra bàn đất, lão ngồi xuống lần dở ra những dòng chữ nhỏ. Đó là bút tích của ông nội lão, của ông cụ thân sinh già lão. Xấp giấy này lão Đàn đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần. Theo mỗi trang giấy được lật mở, những bí mật kinh hoàng về gia cảnh của lão được hé lộ. Những chuyện kinh thiên động địa đã được bày ra trên từng con chữ thù hận. Mấy chục năm về trước, ông nội của lão Đạt đợt ấy là ông Bá Khiêm, một bá hộ có tiếng trong vùng. Sau khi ông cụ thân sinh về nơi chín suối, ông Bá Khiêm đứng ra cai quản sản nghiệp của gia đình, trở thành một cự phú giàu sang có tiếng. Biến cố gia đình ập đến khi người con trai lớn trong nhà bị bệnh nặng. Ông Bá Khiêm dốc hết gia sản ra chạy chữa, xong cũng chẳng ăn thua. Ngày con trai lớn về chầu ông bà ông Vải, kéo theo một nỗi đau đớn khôn nguôi của vợ chồng ông Bá. Sau khi người con lớn chết, bà Bá Khiêm nghĩ quá đâm ra là sinh bệnh. Sau 49 ngày của con trai, bà Bá cũng về hầu tổ tiên dưới địa phủ. Chán nản, ông Bá Khiêm lao vào rượu chè, nhưng tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn. Ông Bá thổ huyết chết sau đám ma của vợ tròn một năm, để lại gia sản cho người con thứ là ông Bảnh, cha của lão Đạt. Nói về gia sản cho oai, kẻ thần trong nhà chỉ có mỗi xác nhà trống rỗng. Ruộng vườn 89 phần đã bay theo những thằng thuốc của người con lớn cùng vợ. Thành ra ông Bảnh dù mang tiếng là bá hộ, song chẳng khác gì đám cổng đinh trong làng. Mai sao còn có mấy xảo ruộng mà làm ăn. Chán nản, ông Bảnh cũng đâm vào rượu chè và còn nảy sinh thêm cái thói đánh bạc. Và người dẫn dắt ông Bảnh vào con đường xanh chín ấy chẳng ai khác ngoài ông Chào thợ săn. Những canh bạc đỏ đen khiến cho nhà vốn chẳng mấy sung túc, sau một năm dòng lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền, bà Bảnh phải lo trả nợ tiền thu bạc nợ nần cho ông Bảnh. Sau cùng ông Bảnh lún sâu không cách nào thoát được. Đến căn nhà hưng hỏa và mấy xảo ruộng cũng bị lão thầy cai cộng với lão chánh tổng hiệu hợp sức nhau chiếm đi. Sau cùng gia đình của cả ba người đành dắt díu nhau bán sới khỏi làng khi lão Đạt năm đó mới lên năm. Dòng rắn kéo nhau sang ở nhờ nhà một người bạn cũ của cha lão được 2 năm thì ông Bảnh thổ huyết chết vì rượu. Bà Bảnh cũng chẳng sống được bao lâu vì lao lực. 8 tuổi, lão Đạt thành trẻ mồ côi, được người bạn của cha mình nuôi nấng. Chút tài sản còn lại sấp giấy dầu mà trước lúc chết bà Bảnh đã trao cho. Sấp giấy dầu ấy như là một văn tự ghi lại quá trình lên voi xuống chó phía bao trầm luân của một gia đình đã từng là cự phú ở trong vùng. Lớn lên đừng trời phú cho trí thông minh và mưu mẹo hơn người, lão Đạt không theo hỏng với ông Đổ bao lâu mà theo một tên ăn cắp học đủ các ngón nghề gian xảo với đủ kỹ năng lừa lọc người ta. Lão ôm trong mình mối nợ máu với người làng này. Lão hận ông Chào chỉ vì dắt cha lão vào con đường cờ bạc. Hận lão thầy cai cổng cụ Chánh vì ngang nhiên chiếm đoạt cơ ngơi của gia đình lão, để cha mẹ lão vào cảnh mạt vận, phải bỏ làng ra đi và chết tức tuổi nơi xứ người. 3 năm dòng lão ôm hận trong mình, và khi đổ lông đổ cánh lão quay lại làng này với một diện mạo mới. Làng xưa đã thay ra đổi thịt, căn nhà 5 gian tọa lạc trên 3 sào đất là nơi hương khói cho tổ tiên, là niềm tự hào của ông nội lão, nay đã bị cụ Chánh biến thành cái chuồng trâu đau đớn và nhục nhã không sao kể xiết. Để danh chính ngôn thuận tại làng này, nhân một đêm mưa gió tối trời, lão Đạt đã lẻn vào làng, tiến đến cái giếng nước chung rồi đem thuốc độc thả vào giếng. Ngay đêm đó lão tiến vào trong đình làng chôn một con cóc bị moi hết ruột lầm, trên người ghim đủ 108 cái kim, trong miệng nhét một lá bùa tại góc trái đình rồi lặng lặng chuồn đi. Thứ thuốc độc đó không làm cho người ta chết, song bất cứ ai khi mà dùng đến ngứa điên đảo, và cách trị cũng rất đơn giản. Ấy là lấy dầu ngót nấu lên và uống nước thì trong độ một khắc là khỏi. Dân làng này bám lấy nghề cày ruộng, hễ ai làm xong ra về đều phải đi qua cái giếng đạc và múc nước rửa ráy mặt mũi chân tay. Vậy là khi dân làng đang khốn khổ khốn nạn, lão Đạt xuất hiện trong bộ đồ thầy cúng và xin ra tay cứu trợ. Lão phán là trong đình có kẻ chôn một con cóc với lại mưu đồ làm hại dân. Chỉ cần đào con cóc đó lên đem đi đốt và để lão lập đàn cúng xin thánh xá tội, ắt sẽ tai qua nạn khỏi. Đám cụ Tránh cho người đi tìm quả thần thích con cóc bị moi hết ruột lầm, trên người kim đủ 108 cái kim, trong miệng nhét một lá bùa tại góc trái đỉnh y như lời của lão phán. Lão Đàn giả bộ lập đàn cúng rồi xin đài 3 lần, đoạn quay sang bảo thánh đã tha tội, lại mách cứ lấy lá dòng ngót đun lên lấy nước uống đã xong. Dân làng tin sái cổ vội vàng làm theo thì quả thật là hít ngứa. Biết lão là thầy cúng thích ngao du sơn thủy, hành nghiệp cứu đời, cổ Tránh vẫn đánh bạo mời lão ở làng để lo việc coi sóc phần âm. Lão Đàn giả bộ tư lự một lúc rồi cũng gật đầu. Vậy là lão nghiêm nhiên danh chính ngôn thuận sống trong làng với một mưu đồ trả nợ món nợ máu xưa. Trong lúc còn đang củng cố địa vị, lòng tin cũng như vạch ra âm mưu thâm hiểm, lão đã cất công quan sát và nắm bắt tính cách của từng người. 3 năm ở lại làng, cái ngày mà lão chờ đợi cũng đã đến. Ấy là ông Chảo đã bị đám khỉ rừng đánh bị thương. Nói là bị thương, kỳ thật đám khỉ ấy không hề giết ông Chảo. Khơi sáng thêm ngọn đèn dầu, lão Đạt trầm ngâm nhớ đến cảnh tượng hôm đó. Hôm đó lão Đạt bám theo ông Chảo vào trong rừng tính làm hại, nhưng khi đến nơi, lão thấy cảnh ông Chảo đang dương cung bắn một con khỉ rất to. Cảnh tượng tiếp theo là mũi tên xuyên thủng sọ của con khỉ và ông Chảo bị con khỉ mẹ cắn tóe máu cổ. Song vết thương không phạm vật tử huyệt, không đến mức chí mạng. Nó chỉ như là một đòn cảnh báo mà thôi. Thậm chí con khỉ lông vàng to lớn đó còn cho đám lầu nhầu nhảy bã thuốc rồi đưa cho ông Chảo dịt vết thương trước khi ôm xác con của mình đi vội vào trong rừng. Trong khi ông Chảo đang băng bó lại vết thương, lão Đàn tiến đến sau lưng. Cây gậy gỗ trong tay của lão vung lên, nhắm thẳng đỉnh đầu của ông Chảo và giáng mạnh. Ông Chảo đổ vật xuống ú ớ, cơ thể co giật và chết tươi trong vũng máu. Chưa cảm thấy nguôi dần, lão Đàn kéo cái xác đến gần con suối, lại lấy con dao quắm cào nát mặt của ông, lấy bó tên đâm ngập vào cổ của ông và thảy xuống suối. Cẩn thận hơn, lão còn giả in trên nền đất cạnh đó mấy chục dấu chân khỉ và lặng lặng quay về làng tiếp tục kế hoạch về sau. Về đến làng, lão ngày đêm suy gẫm những bước tiếp theo. Ông Chảo đã chôn sâu dưới mấy tấc đất. Ngôi mộ chôn đồng đó một lần nữa bị lão Đạt nhân đêm tối bới xác lên, lộn sạch quần áo. Cái xác chôn đắp 7 ngày cho nên thịt da cũng bắt đầu phân hủy. Việc chân tay bị xé toàn rồi ném mỗi nơi một khúc, dễ như thở bàn tay. Thêm vào đó là bẫy được một con khỉ già rồi mặc quần áo của ông Chảo cho nó đoạn thả đi. Vì thế cho nên mới dẫn đến cảnh người đàn bà đi chợ thấy cái dáng lòng khổng mặc đồ như ông Chảo. Và khi kéo ra huyệt mộ, ai nấy đều tin là do đàn khỉ báo oán. Chưa dừng lại ở đó, lão Đàn còn giả bộ đám khỉ và tấn công bất cứ ai dám mò sang thắp nhang cho ông Chảo. Và khi tin đồn bầy khỉ về làng báo thù rộ lên, cũng là lúc lão bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là giết hại đứa cháu của bà Đồng Uyên. Bà Đồng này không thù không oán gì với ông nội và cha mẹ của lão. Song trong làng đã mấy lần bà ta vạch trần những thủ đoạn cúng bái lừa đảo của lão. Lão quy cho bà Đồng phạm vào án tử, nhưng lại giết đứa cháu nội của bà ta cho hợp lý với kế hoạch chu toàn của mình. Và khi nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm, lão nhân đêm tối trời lẻn vào bắt cóc ngay đứa cháu của thầy Cai và cụ Chánh, lại đem giết và ném ngay trong cái giếng nhà của ông Chảo, mục đích là giáo họa cho bầy khỉ trong rừng. Việc đang dở dang thì bị thằng Tuất phát giác, may mà lão lẻn nhanh đi mới không bị lộ. Chưa dừng lại ở đó, mối thâm thù đại hận tiếp theo sẽ được lão thực hiện khi bày ra nghi vấn hiến tế trong rừng về cái chết của thằng bé cháu ông Chảo. Tất cả kế hoạch được vạch ra một cách cực kỳ bài bản trong khối óc chất chứa hận thù của một thiên tài lạc lối. Cấp lại sấp giấy dầu, lão Đạt nhét lại trong tủ rồi tiến đến bàn thờ thắp hương cho thầy Bu. Đợi nhang cháy hết, lão mới cầm lấy cây đèn dầu, thổi tắt nến và dò dẫm đi lên. Phần lại cơ quan sau hộp tủ, lão trở ra ngoài ngồi rồi nhẩm tính kế sách tiếp theo. Nợ máu đã báo, tiếp theo đây lão phải tìm một cách đoạt lại gia sản của tiền nhân. Lão cứ ngồi suy tư mãi cho đến khi thời gian đổ gần về nửa đêm. Khi mà cơn mưa ngoài kia đã vơi bớt, lão mới uể oải chống tay bỏ vào trong buồng để nằm. Mệt mỏi hạ lưng xuống giường, lão Đạt dần chìm vào trong giấc ngủ với cảm giác sung sướng và nụ cười mãn nguyện còn hẳn trên môi. Lão không biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi tỉnh giấc. Lồm cồm ngồi dậy, lão Đạt cảm thấy miệng của mình đắng chát. Tính trở ra ngoài uống miếng nước. Vừa trở ra đến bàn gỗ, lão bất giác chau mày nhìn quanh căn nhà tối om. Thoảng trong không khí là mùi nước trà ai đó mới pha. Thứ dư vị đắng chát đó, làm sao lão có thể quên, vì đó là thứ ông Chảo hay uống mỗi ngày. Vì hay sang nhà để làm thân tránh gây nghi ngờ, cho nên lão Đạt đã quá quen với cái mùi nồng chất này. Càng tiến đến gần chiếc bàn gỗ giữa nhà thì mùi trà càng nồng đượm. Lão vội vã kêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Các giác quan của lão căng ra, Cảm nhận từng chút xong, chỉ có một mùi man mác của gió đêm lùa vào qua kẽ hở trên cửa sổ. Cho rằng mình ái ngồi cho nên cảm nhận nhầm, lão mệt mỏi ngồi xuống. Với lấy tích nước trà, lão rót ra một bát, tính đưa lên trên miệng. Bát trà vừa cầm lên thì bất thần bát tính động như tiếng nước rơi vào trong bát trà, khiến cho màu vàng nhạt chuyển sang một màu đỏ tươi như chết chóc. Lão hoảng hốt từ từ ngẩng đầu lên. Trên cái xà nhà cột kèo bằng gỗ lim, lão đạt thất thần trợn ngược mắt, một má cầu lạc hít cả hồn phách. Vì ngay lúc này trên xà nhà có một thân xác giữ nát và một cái bụng trưng lên như quỷ đói đang bám chặt vào xà nhà, cúi xuống nhìn lão chòng chọc. Lão hoàng kinh ném luôn bát trà rồi cắm đầu chạy ra khỏi nhà. Lão cứ như vậy lao đi trong đêm tối. Lão trượt ngã mấy lần nhưng trên mặt đường lầy lội, không có dám dừng lại. Vì hễ ngoái đầu nhìn về đằng sau, lão lại thấy cái thây trương phình lên với một bộ mặt bị băm nát đang đứt theo mình. Lão chạy mãi cho đến khi mà sức cùng lực kiệt mới nằm phơi ra đất thở chối chết. Lồng cồm bò dậy sau khi sức lực đã hồi lại phần nào, lão đạt nhận ra bản thân đã lạc sâu vào trong rừng già. Còn lại một mình trong con đường độc đạo tối như đêm 30, bao quanh là không khí ẩm ướt và đầy giấy tiếng côn trùng. Hết lại cảnh tượng ban nấy mà lão hoảng loạn lắm. Nơi hoảng loạn được nhân lên khi bốn bề là hàng cây cổ thụ, hệt như là hàng trăm bia mộ đang nhốt lão bên trong. Lão chẳng dám nán lại lâu, vội vàng đứng dậy mò mẫm tìm đường ra. Lão men theo thứ ánh sáng lèo lét nơi cuối đường. Đi một lúc đã rời khỏi không gian tối đen đó, cảnh vật bên ngoài mang lại một sắc thái khác hẳn. Đó là một đêm trăng sáng, ánh sáng vàng vàng bao phủ lấy cánh rừng đại ngàn tĩnh mịch. Lão cứ men theo con đường cố tìm cách thoát thân khỏi khu rừng. Đi được một quãng, lão bị giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Không phải một mà là hai người, cả giọng đàn bà và đàn ông. Trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng lặng hét đó rõ ràng là tiếng kêu cứu. Lão hoảng sợ hét lớn vào không gian mờ ảo tràn đầy ánh trăng. Ai đang kêu cứu đây? Vẫn chỉ là những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại. Lão buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau một quãng thời gian ngắn mò mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, lão tìm được đường ra bờ suối. Bên dưới bờ suối đó, lão thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang ngộp lặn trong tiếng nước dí rách. Dù nước suối không hề sâu, thậm chí dưới ánh trăng còn có thể nhìn thấy đáy nước. Và khi hai thân thể đó vùng vẫy lên, lão hoảng hốt khi nhận ra đó là thầy bu mình. Và càng khiếp đảm hơn vì sau còn có một xác người trưng phình với một khuôn mặt bị băm nát. Cổ cắm chi chít cung tên đang túm đầu thầy bu lão mà ấn xuống. Các xoáy nước đột nhiên cuộn trào, vùi lấp ba bóng đèn đó xuống đầm suối. Thất một cái, cảnh tượng đó đã biến mất, để lại cho lão một nỗi khiếp đảm thấu tận tâm can. Lão cứ cắm đầu đi như chạy, đất bùn quấn chặt đôi chân, lấm lên cả gấu quần. Thế nhưng lão cứ mặc kệ mà cắm đầu bước. Sẽ đến một ngã ba, lão không biết mình đi tiếp theo hướng nào. Trần nơi hướng bên phải ngã ba, khuất sau một tảng cây rậm rạp, có tiếng nói chuyện râm ran và ánh đúc bập bùng chiếu sáng. Lão đỡ sợ vài phần và đột nhiên lại có một linh cảm lạ. Quái nhỉ, sao giữa đêm hôm gió rét, ở chốn rừng hoang nức độc, sao lại có người mò vào đây mà đốt lửa? Thì phân vân là vậy, nhưng lão vẫn tiến sát lại, vạch đám cỏ cao quá đầu người rồi đến thở quan sát. Đập vào mắt của lão là một cảnh tượng vô cùng quái đản. Có hai đứa trẻ con tầm 9-10 tuổi đang ngồi chụm đầu quanh một ngọn lửa. Trời đêm khuya lạnh lẽo mà chúng ở trần đi chân đất, tuyệt không mặc gì trên người. Dưới ánh lửa da rẻ của chúng sành mét như tàu lá chuối, nhìn vô cùng kỳ dị. Lão lắng tai nghe thật kỹ thì thấy hình như chúng nó đang thì thầm nói chuyện. Rồi không nghe thấy chúng đang nói gì, song thanh âm u uất như vọng về từ chốn u minh. Lão đàn nghe thanh âm đó hãi quá bèn tụt hẳn cổ lại. Bất chợt bên cạnh của lão có tiếng cười khúc khích ma quái. Lão ngoái cổ sang con đường đất tối om. Sân mặt của lão cách chỉ độ một cánh tay, có một đứa bé da trắng bệch, ruột lòng đang vắt lên trên cổ, đứng lù lù chỉ tay vào lão và miệng rít lên: "Sao mày giết tao?" Lão thét lên rồi ngã bổ chừng ra đằng sau, dồn hết hơi tàn bật lên và cắm đầu chạy. Bên tai vẫn vọng lại tiếng cười lanh lành đến chói óc. Lão không biết mình đã chạy đi bao lâu, cho đến khi mệt rũ ra mới ngồi bệt xuống, cả bụng thở dốc rồi lại gắng sức chạy trối chết. Quần áo bị gai rừng đâm tua tủa, những vết xước đã rỉ máu, nhưng nỗi khiếp đảm không ngừng tăng lên. Vừa thoát ra khỏi bìa rừng, lão đã nhận ra con đường về làng đã ở trước mặt. Như chết đuối với được cọp, lão lết thân đến bên phiền đá bên đường rồi ngồi thở cho lại sức. Nhưng mới đặt mông xuống, lão lại thất kinh khi thấy có rất nhiều bóng đen từ trong cánh rừng ùa ra. Đó là một bầy khỉ lông vàng. Lão thét lên rồi vùng chạy, bóng trăng mở ngắt bóng lão đổ ập trên nền đường với hàng trăm bóng đen khác nhau đang bám theo gấp rút. Một bóng đen lao vụt lên tóm cổ của lão, đưa đôi tay dài nhằng cấu vào mặt của lão. Lão rú lên mất đà rồi lăn lộn trên nền đường, đầu đầm vào tảng đá cạnh đó, làm cho máu me bắn ra chăn hòa. Lão đã thấy chúng. Chúng nhào đến, trong tay mấy con khỉ là những mảnh đá sắc nhọn. Chúng đâm ngập vào ổ bụng của lão, sạch toạng bụng của lão với tiếng sột soạt đều đặn. Sụt lòng của lão sổ ra, quả tim bị móc ra, lão rú lên kinh hoàng. Lão ú ớ choạng tỉnh và nhận ra nãy giờ vẫn còn ngồi riêng hầm sâu tối tăm. Hóa ra nãy giờ lão đồng sấp giấy vào ngủ quên lúc nào không hay. Ngọn nến đã tắt từ lâu, ngọn đèn cũng đã cạn dầu bốc sắp tàn, chỉ còn hắt ra một chút ánh sáng lẻ loi. Lão vừa vội sấp giấy đem bỏ vào tủ rồi cầm cây đèn dầu, men theo bậc thang mà đi lên. Không gian u ám và ngột ngạt như lấn nuốt trọn thần trí của lão, mỗi bước chân theo lão lên cầu thang bằng đất càng lúc càng nặng nề. Chân lão khựng lại vì nghe tiếng trẻ con khóc ở gian nhà chính vọng xuống. Tiếng khóc văng vẳng trong đêm u ám làm cho lão lạnh gáy. Tiếng khóc cứ như vậy dập dìu, lúc trầm lúc bổng như là tiếng gọi hồn. Mưa gió ngoài kia rít gào như hàng chục vong quỷ đang trực chờ túm gã. Gã lúc này đột nhiên thấy rợn rợn. Lân trong đó có tiếng bước chân đi lại rất đông, cộng với đó là tiếng rầm rầm như một vật gì rất nặng đang kéo lê trên nền đất. Lão hoàng hồn vội đi lên 30 bậc thang, 15 bậc thang, 5 bậc thang. Và chỉ còn cách đến 3 bậc thang, lão đã thấy chúng. Đám khỉ lông vàng đứng án ngữ ở đó, mặt mày con khỉ đầu đàn lộ ra một nét đánh ác. Lớp da mồi lộn lên để lộ ra một cằm răng nanh nhọn hoắt vàng khè. Trong giây phút lão hiểu ra mọi sự thì tảng đá đã nặng nề lăn đến. Nhập nhoạng lè lói tối om, cái đèn dầu trong tay của lão vụt tắt, tảng đá khổng lồ đã chặn đứng lối xa. Lão hét lên trong bóng tối cầm lặng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.